Sau khi ký ức bị phơi bày, những người từng bắt nạt cô đều khóc. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị Tiểu Viên, chúng ta thử trốn thêm lần nữa đi. Khương Lưu Huỳnh ngừng tay, bỗng nhiên nói một câu như vậy. Thật sao? Có thật không? Giang Tiểu Viên vừa kinh ngạc vừa vui mừng hét lên. Nhiều năm qua, Khương Lưu Huỳnh hầu như chưa bao giờ chủ động đề cập đến việc trốn thoát. Ngược lại, Giang Tiểu Viên đã nói vô số lần và cũng đã kéo Khương Lưu Huỳnh cùng thử nhiều lần. Chỉ là mỗi lần đều vì một sơ suất nhỏ của Giang Tiểu Viên mà khiến Khương Lưu Huỳnh bị đánh đòn. Nhưng lần này trong làng thiếu nhiều người. Thạch Đầu cũng đã đi học tiểu học. Biết đâu lần này chúng ta thực sự có thể trốn thoát. Nhìn em những năm qua luôn, chị cứ nghĩ em không muốn về nhà nữa. Giang Tiểu Viên nói đến đây thì dừng lại một chút, sau đó cẩn thận hỏi, "A Huỳnh, có phải em đã quên gia đình của em rồi không?" Đồng thời, bên ngoài màn hình, Giang Tiểu Viên giải thích với người xem trong phòng phát trực tiếp. "Trong trí nhớ của tôi, Khương Lưu Huỳnh chưa bao giờ nhắc đến nhớ nhà, nên lúc đó tôi mới hỏi như vậy. Thật vô tình quá, trước đây anh trai đối với cô ta tốt như vậy, vậy mà cô ta chưa bao giờ nghĩ đến họ. Thật lạnh lùng, chẳng lẽ bị đám buôn người này đồng hóa, nên giờ mới độc ác xảo quyệt như vậy. Đừng kiếm cớ nữa được không?" Khương Lưu Huỳnh vốn không phải là người lương thiện, sự ác độc đã rõ ràng. Tốt nhất là bị kết án tử hình. Giang Tiểu Viên nhìn những bình luận không thân thiện với người chị em cũ của mình. Cảm xúc phức tạp, muốn phản bác, nhưng lại cảm thấy lời nói của họ không sai. Sự thật đúng là như vậy. Rầm, giỏ đan trong tay Khương Lưu Huỳnh đột nhiên rơi xuống đất. Khuôn mặt cô cũng hiện rõ sự kinh ngạc. Hiển nhiên không ngờ Giang Tiểu Viên lại hỏi ra câu đó. Em đã quên họ sao? Không, cô sao có thể quên được? Bố mẹ, anh cả, anh hai từng khuôn mặt của họ đã khắc sâu vào tâm trí cô, trở thành dấu ấn không thể phai mờ trong cuộc đời. Nỗi nhớ chất chứa bấy lâu như con đê vỡ òa, tràn ra mãnh liệt. Cô nghĩ đến gấu bông mà bố đã tặng. Liệu nó có còn đặt trên đầu giường của cô không? Cái váy mẹ mua cho cô có bị phủ bụi không? Anh cả, người thích chơi trò bế cô lên cao. Và anh hai, người từng nói sẽ kể chuyện cho cô nghe. Không biết họ có còn nhớ đến cô không? Em, Khương Lưu Huỳnh chỉ vừa mở miệng được một chữ thì đã nghẹn lại bởi cơn đau từ trái tim. Không thể nói nên lời. Những người vừa gõ bàn phím không ngừng buông lời ác ý cũng bị cảm xúc buồn bã bất chợt này làm ảnh hưởng. Dòng bình luận dần giảm đi, màn hình dần mờ đi. Thì ra là vì nước mắt của Khương Lưu Huỳnh đã dâng trào trong khóe mắt, lăn dài trên má, rơi xuống nền đất lạnh lẽo. Trong màn hình, Giang Tiểu Viên có chút không hiểu, nhưng vẫn vội vàng tiến đến lau nước mắt cho cô, vừa an ủi, "Sao em lại khóc? Hay là đến nhà chị đi, để bố chị nhận nuôi em. Chúng ta sẽ là chị em tốt cả đời." Cô chưa bao giờ thấy A Huỳnh khóc buồn bã như vậy. Ngay cả khi nhìn thấy A Huỳnh bị đánh đau đến mấy cũng chưa từng thấy cô uất ức như thế này. "Chị em." Nước mắt vừa kìm nén của Khương Lưu Huỳnh lại trào ra vì xúc động. "Chị em tốt cả đời, chưa bao giờ có ai hứa với cô như vậy." Khương Lưu Huỳnh khịt mũi, nghẹn ngào nói, "Cảm ơn chị Tiểu Viên, nhưng em đã có bố mẹ của riêng em, và cả các anh trai nữa. Họ đều rất yêu em, và em cũng rất nhớ họ. Nhưng dù sau này chúng ta không sống cùng nhau, chúng ta vẫn có thể là chị em tốt nhất. Chị cũng là người nhà của em." Khương Thành Du cảm thấy một cơn đau nhói trong tim khi nghe câu "em rất nhớ họ" của cô. Anh ta nghĩ rằng đây chắc chắn là vấn đề do cảm giác chung mang lại. Không thể tắt được, chỉ có thể thầm trách trong lòng. Vừa rồi Khương Lưu Huỳnh nghe Tiểu Viên nói cô quên gia đình, cảm xúc lập tức trở nên rất buồn. "Tôi chỉ bật cảm giác chung lên 50, mà cũng cảm nhận được. Biểu hiện này sao có thể là không để tâm được?" "Đúng đúng, nhưng bây giờ lại trở nên ấm áp rồi. Không biết vì sao, chắc là vì cô ấy bị cảm động khi nghe lời hứa của chị Tiểu Viên thôi. Hứa hẹn gì chứ? Rõ ràng là Khương Lưu Huỳnh không biết quý trọng, đã chọn phản bội. Đúng vậy, nếu trước đây cô ta không tố cáo, có lẽ giờ đã được hưởng thụ cuộc sống sung túc cùng Giang Tiểu Thư rồi. Đều là do cô ta tự làm, không trách được người khác. Khi cuộc tranh luận đang tiếp diễn, nội dung thay đổi, hiện lên vài cảnh sinh hoạt thường ngày như đun nước, nấu cơm, giặt giũ, quét dọn, cho gà vịt ăn, và thậm chí cả cảnh cô bé đục tường để lén đọc quyển sách lớp 1. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Train, còn khi ký úc bi phoi bay nhung hoa tung bét nát co đều khóc. Chương 17, HTML. Thật khó tin rằng việc học lại trở thành điều xa xỉ đối với một đứa trẻ 13 tuổi. Cuối cùng, màn hình dừng lại trong một khung cảnh u ám. Trong sự hỗn độn, tiếng kéo kẹt vang lên, rồi là giọng nói vui mừng của Khương Lưu Huỳnh. Tốt quá rồi, khóa mở rồi, rất nhanh, giọng của Giang Tiểu Viên cũng vang lên. Tuyệt quá, nhờ có A Huỳnh của chúng ta lấy được chìa khóa. Chúng ta phải nhân lúc bà ta đưa Thạch Đầu đi học mà chạy nhanh. Nhưng lời cô vừa dứt thì bất ngờ một âm thanh khác lại vang lên trong tai nghe của mọi người. Chết rồi, hình như mẹ quên mang chìa khóa rồi. Thạch Đầu, con cùng mẹ quay về lấy chìa khóa nhé. Nếu không hai con bé kia chạy mất thì nhà cửa với cô vợ của con cũng tiêu tan hết. Không, không cần nhà, con không muốn Nhị Nha chạy. Con muốn chị Nhị Nha làm vợ con cơ. Lý Nương gõ vào đầu nó. Mắng, thằng nhóc thối. Khương Lưu Huỳnh không muốn nghe thêm nữa. Vội vàng nắm lấy tay Giang Tiểu Viên và kéo ra ngoài khi trời vừa hừng sáng. Cô chỉ tay về một hướng và nói với Giang Tiểu Viên. Chị Tiểu Viên, chị chạy theo hướng đó. Đừng ngoái lại, khoảng 20 phút là sẽ thấy đường lớn. Đến đường rồi, đừng dừng lại. Tiếp tục chạy về phía mặt trời mọc. Ừm, Giang Tiểu Viên phấn khích gật đầu. Liền bước nhanh vài bước. Nhưng khi nhận ra bên cạnh trống trơn, cô dừng lại, quay đầu nhìn Khương Lưu Huỳnh vẫn đứng nguyên tại chỗ. A Huỳnh, sao em không chạy? Khương Lưu Huỳnh không động đậy mà chỉ mỉm cười dịu dàng an ủi. Em sẽ chạy hướng khác. Chúng ta tách ra, ít nhất sẽ có một người thoát. Đến lúc đó, nhớ phải báo cảnh sát. Nhớ đấy, lời này lúc đó nghe chẳng có gì lạ, nhưng rơi vào tay Giang Tiểu Viên ở hiện tại, không hiểu sao cô lại cảm thấy có gì đó bất thường. Nhất là khi nghe cô bé nhấn mạnh câu cuối, một làn sóng lo âu dâng lên trong lòng Giang Tiểu Viên. Ngón tay cũng bất giác siết chặt. Đến rồi, chính là lúc này mụ đàn bà kia phát hiện hai đứa sẽ trốn. Và bản chất thật của cô ta sẽ lộ ra. Hạt rẻ Giang Đường, không phải đâu. Tại sao tôi không thể vui nổi? Có phải do mở cảm giác chung cao quá không? Ê, hỏi mấy bạn mở cảm giác 100. Xem cảm giác giờ ra sao? Cười C, H, E, T mất. Nhìn vào mặt Khương Thành Du và Khương Diễm là hiểu rồi. Mọi người lặng lẽ chuyển ánh nhìn sang hai người họ. Chỉ thấy mồ hôi đã lấm tấm trên trán họ. Hai anh em nhà họ Khương bị ép phải chia sẻ cảm giác căng thẳng của Khương Lưu Huỳnh lúc này, cùng với sự tuyệt vọng và lưu luyến ẩn sau nụ cười của cô. Trời sắp sáng rồi, chị mau đi, đi nhanh lên, tiếng bước chân ngày càng gần. Khương Lưu Huỳnh lo lắng vẫy tay giục cô, sau đó chọn hướng ngược lại mà bước đi. Vừa đi vừa dừng lại, chưa đầy nửa phút, trước mặt cô đã xuất hiện một bóng dáng tròn trịa. Cảnh này khiến cả phòng phát trực tiếp phải bàng hoàng. Ôi trời, đầu óc Khương Lưu Huỳnh có vấn đề à? Cô ấy chạy đi đâu mà lại chọn đúng hướng mụ già này? Rõ ràng là muốn hại Giang Tiểu Viên mà. Cảm giác quen quen, trước đây Khương Lưu Huỳnh cũng cứu Khương Tư Niên bằng cách này sao? Bạn có hiểu lầm không vậy? Giang Tiểu Viên chính tay nghe cô ta tiết lộ vị trí cho kẻ buôn người. đây là cứu sao? Nếu đây là cứu thì tôi sẽ đứng bằng đầu. Tôi thực sự phục luôn. Có cần phải hèn hạ đến thế không? Giang Tiểu Viên cũng không ngờ người chị em từng thân thiết lại nhanh chóng quyết định bán đứng mình như vậy. Cô thậm chí còn từng nghĩ có lẽ Khương Lưu Huỳnh vì bị đe dọa đánh đòn nên mới bất đắc dĩ tiết lộ vị trí của mình. Ha ha, không ngờ là, xem ra sự độc ác của Khương Lưu Huỳnh đã ăn sâu vào tận xương. Không còn thuốc chữa rồi. Thật không dám tin trước đây tôi từng có chút hy vọng vào cô ấy. Thậm chí còn nghĩ đến việc tha thứ. Giờ nhìn lại, cô ấy hoàn toàn không xứng đáng với sự tha thứ của tôi. Từng lời của Giang Tiểu Viên như mang theo lửa giận, ngay lập tức châm ngòi ngọn lửa phẫn nộ trong lòng mọi người. Hàng ngàn bình luận dồn dập tràn ngập, gần như nuốt chửng cả màn hình. Cách chương.